Chương 09, thể chất ưu thế. Một hoa lạp lạp theo yêu nguyệt tiếp cận, nguyên bản bình tĩnh nước ao lại bắt đầu hiện lên nổi sóng, tựa hồ là đã bị yêu nguyệt huyết mạch ảnh hưởng, tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn, thủy khí đang không ngừng bốc lên, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà lúc này yêu nguyệt nhưng không có tâm tư đi xem xét cái này một mỹ cảnh, đi tới bờ nước sau đó, trực tiếp một đầu kim tới, cả người cấp tốc không vào nước chung. Theo thân thể không ngừng mà chìm xuống, thân thể khỏe mạnh lại tựa như tắc kè hoa một dạng cùng chung quanh dòng sông hòa làm một thể, bắt đầu biến thành trong suốt giả trang đồng thời dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn tan vào trong nước. Nước ao lần thứ hai bình tĩnh trở lại, an ninh có chút tĩnh mịch, ngoại trừ hô hô gió thu ở ngoài, liền ở không có bất kỳ thanh âm. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Chọn thời gian 3 tiếng cứ như vậy đi qua, thái dương từ nguyên bản chính ngọ đã bắt đầu hướng về phía tây rơi đi. Yêu nguyệt tiểu thật giống vĩnh viễn cùng nước ao hòa làm một thể một dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến mặt trời sắp lặn lúc, bình tĩnh nước ao rốt cục lần thứ hai sôi trào, không ngừng dầm rung động. Hô một cái đầu nhỏ chui ra ngoài, chính là một con vô thanh vô tức yêu nguyệt, nửa người trên lộ ở trên mặt nước, có chút ngạc nhiên nhìn mình hai tay. Hoàng Nhất Hạ, tuy là còn có một chút đau xót, cũng đã cơ bản không có trở ngại. Tuy là tạm thời còn không còn cách nào cường độ cao hoạt động, chẳng qua bình thời sử dụng đã không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ như vậy, trước khi bởi vì huấn luyện mà tiêu hao không còn thể lực, lúc này dĩ nhiên cũng đã khôi phục hơn phân nửa, đây mới là yêu nguyệt viện kinh hỉ nhất địa phương. Tiểu tử, không có gì thật là kỳ quái, ngươi thể chất đặc thù trong nước có thể cho huấn luyện bị đau đớn truyền vào trong nước. Đồng thời tốc độ khôi phục cũng phải cần so với bình thường cao hơn mấy lần ngay yêu nguyệt vì thế mà không hiểu thời điểm. Ổt mạ thanh âm trong đầu vang lên, trong lòng nhất thời liền nhưng. Nguyên lai bởi vì mình cùng chung quanh dòng sông hòa làm một thể, này đôi cánh tay nguyên nhân huấn luyện mà sinh ra đau đớn cũng là truyền vào trong nước, khi lại một lần nữa ngưng tụ là nhục thân. Thể thời điểm, này đau đớn cũng không có theo thu hồi lại, cho nên yêu nguyệt hai cánh tay cảm nhận sâu sắc đại phúc độ rơi chậm lại. Hơn nữa bởi vì tự thân huyết mạch đối với nước thân hòa lực, quỷ đăng bộ tộc trong nước có thể lấy tốc độ khủng khiếp đến khôi phục tự mình tiêu hao thể lực thậm chí là trả cơ dạ, mà yêu nguyệt càng phải như vậy. Cho nên nguyên bản tiêu hao thể lực cần một ngày thậm chí là lưỡng ngày đi khôi phục, mà trong nước vẹn vẹn 3 giờ liền trên cơ bản hoàn toàn phục hồi như cũ, đây chính là quỷ đăng bộ tộc huyết kế giới hạn chỗ cường đại. Tuy là trước đây cũng thường thường tan vào trong nước, chẳng qua bởi vì cũng không có tiêu hao thể lực duyên cớ, cho nên yêu nguyệt chỉ là cảm giác đi và ở sau khi ra ngoài sẽ thần thanh khí sảng, lại không nghĩ rằng nước này đối với quỷ đăng bộ tộc mà nói thậm chí có như diệu dụng này. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này dĩ nhiên cũng có như thế thể chất, thật đúng là thần kỳ. Aozima có chút cảm thán nói rằng, nguyên bản hắn bởi vì đối với trả cờ dạ phiến diện, cho nên đối với thế giới này là hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra cũng không phải là không có chỗ thích hợp, tối thiểu cái này hay là huyết kế giới hạn chính là hết sức xuất sắc gì đó. Yêu Nguyệt nhưng không có tiếp lời, chỉ là cầm nắm tay thủ lĩnh, cảm giác được lực lượng đang từng chút khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm sự dư thừa cường đại, khoe miệng không đủ câu dẫn ra một tia như có như không độ cong. Nhìn như vậy tới, ngày mai sẽ có thể tiếp tục huấn luyện, có một cái như vậy biện pháp, ngược lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, không khỏi có chút mừng rỡ. Từ trong nước đi lên bờ, hôm nay đã là đêm rất khuya, mà một ngày không có ăn đồ yêu nguyệt cũng là không khỏi cảm giác được trong bụng đói bụng. Tan vào trong nước tuy là có thể trợ giúp tự mình khôi phục thể lực, nhưng không cách nào là tánh mạng của mình hoạt động cung cấp năng lượng, vẫn còn cần giống người bình thường giống nhau đi dựa vào ăn cơm đến vọt tới năng lượng. Huống chi về sau mỗi ngày đều sẽ có như vậy huấn luyện cường độ cao, ăn không đủ no. Không chiếm được đầy đủ năng lượng bổ sung, đối với huấn luyện mà nói cũng vô pháp đạt được hiệu quả tốt nhất, hai hai tương phụ mới là vương đạo. Sau khi trở về, quỷ đăng lưu nguyệt đã sớm là yêu nguyệt chuẩn bị xong cơm nước, tựa hồ là bởi vì biết con trai mình đang tiến hành nào đó cực khổ huấn luyện, cho nên cơm nước cũng là so với quá khứ càng thêm phong phú. Kỳ thực loại chuyện này quỷ đăng lưu nguyệt là hoàn toàn có thể tìm trong tộc hạ nhân đi làm, chẳng qua là con trai của mình chuẩn bị cơm nước. 3 năm này vẫn luôn là hắn tự mình động thủ xuống bếp. Nguyệt Nhi, ngươi có nghĩ là đi nghỉ dạ trường học đến trường nhìn lang thôn hổ yết yêu Nguyệt, quỷ đăng lưu Nguyệt nỡ nụ cười hỏi. Hôm nay trên cơ bản các đại nhận thôn chung đều có nỉ dạ trường học loại này cơ cấu, chính là vì càng thêm mau lẹ phương tiện bồi dưỡng được mạnh mẽ đại nhẫn giả, là làng sẽ cung cấp mới mẻ huyết dịch. Trừ phi là giống phát sinh chiến tranh loại tình huống này sẽ đem nhập học tuổi tác tiến hành sớm, như là hòa bình niên đại đều là ở 6 tuổi khoảng trường tài sẽ bắt đầu tiến nhập nỉ dạ trường học tiến hành học tập. Chỉ bất quá đây chỉ là đối với còn lại nhận thôn mà nói, ở có huyết vụ danh xưng là vụ nhận thôn bên trong, 3 tuổi liền có thể bị đưa vào nỉ dạ trường học học tập. Tuy là quỷ đăng lưu nguyệt cũng là cảm giác 3 tuổi thật sự là có chút quá nhỏ, chẳng qua đem con trai mình coi là trăm năm thiên tài khó gặp chính hắn, hay là muốn hỏi một chút yêu nguyệt cách nhìn. Nếu như nguyện ý vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không muốn cũng không quan hệ, vậy thì chờ đến 6 tuổi lại đi học cũng không tính là muộn. Nghe được quỷ đăng lưu nguyệt nói như vậy, yêu nguyệt dừng lại trong tay chén đũa, chân mày không tự chủ được nhẹ nhíu một cái, suy nghĩ một lúc lâu mới làm ra trả lời. Qua 1 năm nữa đi. Không sai, hắn còn cần thời gian 1 năm, hôm nay huấn luyện mới vừa bắt đầu, tại sao có thể bởi vì đến trường loại chuyện này mà đình lại, tự mình lại không cách nào tu luyện trả cơ ra, nhẫn nhị giả trường học cái loại địa phương kia cái kia có thể học không được thứ gì. Chẳng qua là không được cờ phất cha mình tâm ý, cho nên yêu nguyệt mới nói đem đi học thời gian đẩy về sau chậm 1 năm, nói như vậy mình cũng có đầy đủ thời gian là mình làm chuẩn bị. Được. Vậy 1 năm sau lại đi học đi. Quỷ đăng lưu nguyệt nói rằng, chính hắn cũng là không hy vọng con của mình sớm như vậy mà bắt đầu tiếp thu vụ nhận thôn nì dạ giáo dục, hay là đang phong khoán 1 năm đi. Không nói thêm nữa, bắt đầu vùi đầu ăn, cảm giác có 8/10 ăn no về sau liền dừng lại. Một ảm đạm ủ rũ truyền đến, không khỏi ngáp một cái, nhục thân. Thể thượng mệt nhọc có thể tiêu trừ, thế nhưng tinh thần mệt nhọc cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể biến mất. Trực tiếp về đến phòng, một đầu ngủ ngã xuống giường, chẳng qua cân nhắc cái thời gian hô hấp liền tiến vào trầm trầm mộng đẹp.